gần như hoàn toàn chiếu rọi hai đại thánh địa ở đệ tam trùng thiên, có thể thấy được rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ, từng lầu cắt trên đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy, ở một trong hai thánh địa đó, dựng lên một tòa tháp cao, ở trên có khắc một chữ to, quý, cái chữ này, ẩn chứa tang thương, phàm nhân nhìn không ra quá nhiều, cho dù là tu sĩ, nếu không nhạy cảm với lực năm tháng, cũng rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy, cái chữ này, giống như có sau thánh địa có trước trăm triệu năm rồi, sau đó mới có chữ quý này, điều này cũng phù hợp với truyền thuyết quý chủ. Quý gia vốn không phải họ này, là sau khi đứng đầu Sơn Hải thứ 9, tự nghĩ ra họ này, vì chữ quý là ở trên đầu chữ lý thêm một chữ thiên. Cùng lúc đó, từ trên núi Luân Hồi, lại truyền ra thanh âm trong tang thương mang theo âm u lạnh lẽo. Thanh âm này hình như có vẻ cảm thán, từ từ quanh quẩn, đạo là phương hướng, ngôn từ trẻ con. Lão Phu nhớ kỹ đáp án này, khi thanh âm này truyền ra, khí tức ẩn chứa sức mạnh thiên địa của núi Luân Hồi, ầm ầm từ trong miệng lửa của ngọn núi này, bạo phát ra. Lực lượng thiên địa này nồng đậm thật giống như hóa thành thực chất, thoạt nhìn không còn là khí tức, mà là giống như thác nước, quy mô, nếu so với lúc trước thì lớn hơn mấy lần, lao thẳng tới Mạnh Hạo, khoảnh khắc tới gần, bao phủ lấy toàn thân Mạnh Hạo, trong lúc ầm ầm hóa thành một cái lốc xoáy thật lớn. Mạnh Hạo ở trong xoáy nước, hít sâu, giống như đại long hút thủy, lực lượng thiên địa bốn phía, lập tức từ thất khiếu của Mạnh Hạo, từ lỗ chân lông trên toàn thân hắn, nhanh chóng vọt vào, rất nhanh tích lũy ở trong đan điền của Mạnh Hạo, dung nhập vào đạo đài trong đan điền của Mạnh Hạo, toàn thân Mạnh Hạo kích động, khi tu vi kéo lên, đạo đài của hắn lập tức hào quang vạn trượng. Cùng lúc đó tám cái nguyên anh trong cơ thể Mạnh Hạo, cũng trong nháy mắt đó, lần lượt bay ra từ trong cơ thể hắn. Lơ lửng chung quanh hắn, thời điểm tám cái nguyên anh xuất hiện, cảnh tượng này, lập tức kinh người, đăng bởi, admin, chương 962, yêu anh thứ 9. Tám cái nguyên anh này, bất ngờ xuất hiện bên ngoài, cùng Mạnh Hạo hấp thu lực lượng thiên địa vô biên này. Sau khi hấp thu khí tức ẩn chứa lực lượng thiên địa kia, thì đưa vào trong cơ thể Mạnh Hạo, tạo nên nguyên anh thứ 9 của hắn, đạo đài ở trong hào quang vạn trượng trực tiếp sụp đổ. Khi nó chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một tinh đan lớn cỡ hạt gạo, kết đan sơ kỳ. Đan này vừa mới xuất hiện, tốc độ Mạnh Hạo hấp thu lực lượng thiên địa bên ngoài lập tức bạo tăng, gần như gấp 10 lần có hơn. Hơn nữa, tám cái nguyên anh cũng đồng thời hấp thu, chỉ là thời gian mười mấy cái hô hấp, lốc xoáy vô biên chung quanh hắn, liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến sau khi nó hoàn toàn biến mất, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, khi chợt ngẩng đầu. Mắt hiện lên tinh quang, trong đan điền của hắn, giờ phút này, đã xuất hiện một đan lớn chừng nắm đấm trẻ con, tu vi của đan này, cũng tại thời khắc này, chợt kéo lên, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, cho đến kết đan đại viên mãn, đan này, phát ra ánh sáng nhiều màu, thoạt nhìn giống như tạp đan, nhưng trong đó, lại ẩn chứa một cổ khí tức cực kỳ đặc thù. Khí tức này, Mạnh Hạo cảm nhận một chút, lập tức nhận ra, đây là yêu khí. Đây là một viên yêu đan, núi Luân Hồi, vốn là căn nguyên đại yêu, một khô nô trên đó, sau khi thành đạo, cũng hóa thành một trong ba đại yêu quát tháo trời cao. Có thể thấy được sự kinh người của núi này, mà lúc này, khí tức ẩn chứa lực lượng thiên địa của núi Luân Hồi, chính là yêu khí. Mạnh Hạo hấp thu yêu khí tu hành, đương nhiên tu ra, chính là yêu đan này, mà nguyên anh thứ 9 của hắn, cũng hiển nhiên là một yêu anh thứ 9. Lại thêm một lần lực lượng thiên địa nữa, thì ta có thể làm cho yêu anh thứ 9, chân chính xuất hiện. Hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị, ngẩng đầu, nhìn núi Luân Hồi, trong mắt lộ ra chút vẻ chờ mong. Hắn có thể cảm nhận được, yêu đan trong cơ thể, đã là kết đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, là có thể hóa anh. Mà giờ khắc này, tiếng nổ vang trên núi Luân Hồi, dần dần tiêu tan. Khi khôi phục lại một lần nữa, trong khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa lóe lên. Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo kia, lại một lần nữa vang vọng, ngươi như vậy, ta cũng không cần hỏi câu thứ ba, như lời ngươi nói, cảnh giới của ngươi, tu vi của ngươi, còn chưa đủ để biết được, cái gì là đạo, câu hỏi thứ ba đối với ngươi mà nói, chỉ là nói suông, không thể khiến lão phu xúc động, cũng không khiến ngươi tâm động, thay vì như thế, không bằng không hỏi, nhưng ta rất muốn biết, đạo của ngươi là phương hướng, cũng đang trong tìm kiếm, vậy thì có dấu vết chưa? Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo, chậm rãi vang vọng, hỏi câu cuối cùng, Mạnh Hạo trầm mặc một hồi, trong mắt hiện lên hồi ức. Một lúc lâu sau, hắn ôm quyền cúi đầu về phía núi Luân Hồi, khi thẳng thân, hắn nhẹ giọng mở miệng, rất nhiều năm trước, ta từng ở quê hương, trong một đêm tuyết đã rơi mấy ngày, cùng một người ngồi chung một chiếc xe ngựa, phía ngoài rét lạnh, cùng hỏa lò ấm áp bên trong xe ngựa, dường như phân cách thành hai thế giới bất đồng. Đó là khi ta mới vào tu chân giới, không còn là phàm nhân, mà đã trở thành tu sĩ. Ta nhìn tuyết phía ngoài, giống như thấy được chính mình, tuyết, chỉ có thể tồn tại trong rét đậm, nó có lẽ cũng hướng tới ngày hè, hướng tới ấm áp, nhưng một khi tới gần, nó sẽ hòa tan. Giống như ta, khi bước ra một bước kia, thì cũng không thể quay đầu lại, không trở về được an bình khi xưa nữa. Mạnh Hạo thì thào mở miệng, hắn nghĩ tới một năm kia ở Triệu Quốc, gặp được thư sinh Trịnh Dung trong xe ngựa. Ta vốn là một thư sinh, ta còn nhớ rõ khi rời xa quê hương, dưới bầu trời mưa, mệnh ta như tuyết, chỉ có thể tồn tại trong mùa đông, hướng tới phàm trần như ngày hè, nhưng nơi đó, đã không còn là nhân sinh của ta. Nhân sinh, giống như đi một chặng hành trình, phải trải qua nhiều con đường, tựa như người nào đó nói, trải qua khác nhau, sẽ tạo thành phong cảnh khác nhau. Như mây trải qua gió lạnh, sẽ trở thành tuyết, trải qua mặt trời thiêu đốt, sẽ trở thành mưa, trải qua nhân sinh thế nào, thì sẽ thành bộ dạng thế ấy, như thế, sinh mạng mới có thể phấn khích. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, núi Luân Hồi trầm mặc. Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Y nghĩ tới Kha Vân Hải, nghĩ tới cả đời này của mình, khi quay đầu lại, y nhìn tất cả phía sau, nhìn mảnh thiên địa này, ta đã ở đây, lưu luyến thật lâu, chân linh dạ than nhẹ, lời nói Mạnh Hạo, không ẩn chứa đại đạo gì, nhưng lại cũng khiến nó giật mình. Trước đây, nó chưa bao giờ cho rằng, một tu sĩ nho nhỏ không chịu nổi một kích trong mắt nó, có thể có tư cách, làm cho nó xúc động. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo, nàng lại một lần nữa cảm nhận được, người trước mắt không tầm thường, trong trầm mặc, nàng nghĩ tới cả đời mình đã trải qua, đạo trong mắt ta, là phương hướng, ta nghĩ, ý tưởng này, có lẽ là nảy sinh vào lúc đó, nó chỉ dẫn ta, đi về phía xa, cho đến vài năm sau, ta đã bái sư, đắm chìm trong một lần luân hồi hư ảo, đi qua một đời. Khấu đầu lúc trẻ con, khấu đầu khi đi xa, khấu đầu mộ vọng, tam khấu chi ân, giúp cho ta hiểu ra. Mạnh Hạo thì thào, nghĩ tới đan quỷ, một khắc này, ta hiểu được, sinh mạng chính là một hồi lữ hành, từng điểm rẽ đều có phong cảnh mới. Ở trên con đường này, có dấu chân của ta, dấu chân này sâu cũng tốt, nông cũng vậy, đây chính là lựa chọn của ta, thiên địa là lữ quán của vạn vật, trăm đời là thời gian của lữ khách từ xưa tới nay. Mạnh Hạo nói tới đây, hai mắt hiện lên tinh mang vô cùng sáng ngời, dường như cả người tại thời khắc này, đã trở nên khác biệt so với trước kia. Đây chính là phương hướng ta lựa chọn, nó còn chưa rõ ràng, nhưng đã có dấu vết, nhân sinh cũng tốt, luân hồi cũng thế, sinh mạng là lữ trình, khổ hải chẳng qua cũng chỉ là một điểm phong cảnh mà thôi. Trên con đường này, từng đi qua, từng trải nghiệm, từng lưu lại là tốt rồi, chẳng qua, ta muốn đi xa hơn. Mạnh Hạo hít sâu, ôm quyền, lại cúi đầu thật sâu với núi Luân Hồi, tiếng cười dài từ trong núi Luân Hồi truyền ra, tiếng cười kia quanh quẩn bốn phía, khiến khói đen cuồn cuộn tản ra, khiến ngọn lửa thành thành vòng, khiến thiên địa này chấn động nổi lên sóng gợn, hay cho câu lữ quán của vạn vật, hay cho câu trăm đời của lữ khách, hay cho câu muốn đi xa hơn. Được rồi, lão phu hỏi ba câu, ngươi đã đáp ba câu, liền tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi đi xa hơn. Khi thanh âm khuếch tán, núi Luân Hồi lại nổ vang, một cổ lực lượng thiên địa so với trước còn khổng lồ hơn mấy chục lần, trong phút chốc từ miệng lửa bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lao thẳng tới phía Mạnh Hạo, vờn quanh hắn, tạo thành một lốc xoáy vô cùng đồ sộ, đăng bởi, admin, chương 963, Nam Nhân. Lốc xoáy này ầm ầm xoay tròn, nhanh chóng vọt vào trong thân thể Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo ầm một tiếng, yêu đang nhiều màu ở đan điền trong cơ thể hắn, khoảnh khắc xuất hiện vết nứt, càng ngày càng nhiều. Chỉ qua mấy cái hô hấp, chợt sụp đổ, từ trong đó, xuất hiện một tiểu nhân hư ảo, tiểu nhân này giống Mạnh Hạo như đúc. Duy chỉ có một cổ khí chất yêu dị là cực kỳ rõ ràng, chính là yêu anh thứ 9 của Mạnh Hạo. Nó vừa mới xuất hiện, còn rất yếu ớt, từ từ nhắm hai mắt, giống như không thể mở, không thể so sánh cùng 8 nguyên anh khác của Mạnh Hạo. Nhưng ở hơi thở tiếp theo, yêu anh này trong lực lượng thiên địa không ngừng dung nhập, lập tức lớn lên, nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh trùng kỳ đỉnh cao, nguyên anh hậu kỳ, tóc Mạnh Hạo không gió mà bay. Cả người trôi nổi lên ở giữa không trung, 8 cái nguyên anh trong cơ thể hắn đều bay ra, duy chỉ lưu lại cái yêu anh thứ 9 kia.

lúc này đây, trực tiếp bay ra nghìn trượng, trời có vạn trượng, nối thẳng lên đệ tam trùng thiên, giờ phút này Mạnh Hạo đã lao ra được một phần, khi ở vị trí nghìn trượng này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân thể hắn, như chìm vào trong nước, bốn phía chỗ nào cũng có vô hình quấn quanh, trực tiếp trói buộc hắn, áp lực mãnh liệt, khiến thân thể hắn tựa như vặn vẹo, đệ ngũ mệnh, ầm, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, tu vi 16 lần nguyên anh đại viên mãn, tiếp cận vô hạn tới thân thể trảm linh, giúp Mạnh Hạo lập tức giải thoát khỏi uy áp bốn phía, lại một lần nữa lao ra. Lúc này đây, hắn đã tới vị trí 2000 trượng, mới vừa đạt tới độ cao này, uy áp bốn phía lập tức kinh thiên, áp lực mang theo sự hống hách, trong chớp mắt, Mạnh Hạo như muốn sụp đổ hoàn toàn, sắc mặt hắn biến hóa, không có nửa điểm chần chừ, đệ thất mệnh, hắn trực tiếp mở ra đệ thất mệnh, tu vi 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đã là thân thể trảm linh, khiến Mạnh Hạo tại thời khắc này, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, cưỡng ép đối kháng với uy áp, trong tiếng nổ vang, hắn chống đỡ áp lực càng ngày càng mạnh, lại đi ra 1000 trượng, đứng ở độ cao 3000 trượng, đăng bởi, admin, chương 964, nam nhân. 2. Đến nơi này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Uy áp nơi đây, nếu không phải giờ phút này hắn có thể so với trảm linh, thì đổi lại là bất kỳ tu sĩ dưới trảm linh nào, đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt, cho dù Mạnh Hạo, nếu không phải thân thể hắn quá mạnh mẽ, giờ phút này cũng nhất định sụp đổ. Mà kể cả như vậy, Mạnh Hạo lúc này, cũng cực kỳ gian nan, nhưng trên mặt của hắn, cũng hiện lên vẻ tươi cười, trong mắt của hắn, ánh lên vẻ chấp nhất và điên cuồng, đệ bát mệnh, ầm, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, tu vi của hắn lập tức bùng nổ, từ 64 lần nguyên anh đại viên mãn, trực tiếp nhảy lên tới 128 lần, tóc dài bay múa, quần áo cuồng loạn, nhục thể của hắn, lại một lần nữa dũng mãnh hơn, tiếng động bang bang quanh quẩn, nhìn thân hình như thon dài, nhưng trên thực tế, mỗi một tấc xương cốt trong đó, mỗi một tấc máu thịt, giờ phút này đều như được áp súc, ngưng tụ ra một cổ lực lượng vô hạn, nhục thể của hắn, lại dũng mãnh hơn, đệ bát mệnh, nhưng là đệ bát mệnh có thể uy hiếp trảm linh đệ nhất đao, trảm linh đệ nhất đao không viên mãn như Hô Diên lão tổ, cũng không chịu nổi một kích dưới đệ bát mệnh của Mạnh Hạo, đệ bát mệnh mở ra, áp lực bốn phía Mạnh Hạo nháy mắt sụp đổ, trong khoảnh khắc hắn bay ra, lao thẳng lên phía trên. Cảnh tượng này, khiến Kha Cửu Tư biến đổi sắc mặt, khiến hai mắt chân linh dạ càng trở nên thâm thúy, tu vi Mạnh Hạo trong mắt bọn họ, bé nhỏ không đáng kể, nhưng loại khí thế này, loại chấp nhất này, loại quyết tâm này, là căn nguyên khiến cho bọn họ chấn động tâm thần, chỉ Hương ở phía xa, nhìn không chuyển mắt một cảnh tượng này. Tâm của nàng, cũng đang chấn động, bị chấp nhất của Mạnh Hạo, bị kiên trì của hắn, bị nghị lực hắn biểu hiện ra giờ khắc này cảm nhiễm, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, tu vi thua xa bản thân, tại thời khắc này, vọt tới vị trí 4000 trượng. Độ cao này, đã đến gần giữa không trung, uy áp hùng mạnh, khiến Mạnh Hạo vừa mới tới gần, liền phun ra một nguồn máu tươi, nhục thể của hắn vô cùng dũng mãnh, nhưng dưới uy áp này, cũng gần như vặn vẹo, phát ra thanh âm không thừa nhận nổi. Tu vi 128 lần nguyên anh đại viên mãn, cũng trong chớp mắt này, ầm ầm tán loạn, khi thấy, mọi thứ sắp tới cực hạn, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng mãnh liệt, hắn có thể chấp nhận việc dừng lại, nhưng không thể chấp nhận việc, ngay cả một nửa độ cao cũng chưa đạt tới, đệ cửu mệnh, thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, thân thể của hắn ở độ cao 4000 trượng, đột nhiên chấn động này, tóc Mạnh Hạo nháy mắt xuất hiện một vài sợi bạc, thọ nguyên của hắn, đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp tiêu hao. Nhưng cùng lúc đó, tu vi của hắn bắt đầu kéo lên một cách điên cuồng trước nay chưa từng có, 128, 151, 178, 193, cho đến 200, không lâu lúc trước, khi Mạnh Hạo đạt được Nguyên Anh thứ 8, tu vi từ 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn, đột phá đến 100 lần, hắn liền phát hiện, bản thân đã có thể so với trảm linh, nếu 100 lần Nguyên Anh đại viên mãn, có thể so với trảm linh, như vậy Mạnh Hạo bây giờ là có 200 lần. Sau khi có đầy đủ 200 lần tu vi nguyên anh đại viên mãn, khí thế Mạnh Hạo chợt đại biến, long trời lở đất, uy áp chung quanh hắn lại sụp đổ, không thể tiếp tục ngăn cản hắn, để Mạnh Hạo đâm vỡ, một đường nổ vang, một đường quật khởi, 203 lần, 210 lần, 230 lần, cho đến 256 lần, 256 lần nguyên anh đại viên mãn, khiến thiên địa biến sắc, phong vân đảo cuốn, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, cả người Mạnh Hạo giống như sao băng. lập tức lao ra, nhục thể của hắn, cũng tại thời khắc này kéo lên vô hạn, càng trở nên dũng mãnh, càng trở nên cứng cỏi. Trong lúc mơ hồ, ở trên thân hắn thậm chí còn xuất hiện một chút minh văn phức tạp, những minh văn đó lóe lên, từng cái dường như cũng ẩn chứa quy tắc thiên địa, giờ phút này bị hư vô lạc ấn, lại giúp khí thế mạnh hạo trở nên kinh thiên động địa, 4.300 trượng, 4.500 trượng, 4.800 trượng, cho đến 5.000 trượng, thiên địa vạn trượng, giờ phút này một nửa, thân thể mạnh hạo ầm ầm chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, tóc của hắn, đã có hơn phân nửa là màu trắng, thân thể thon dài, khí thế vẫn mãnh liệt như trước. Hắn đứng ở vị trí 5.000 trượng, cũng không lau đi máu tươi, ngửa mặt lên trời, tiếng cười truyền khắp thiên hạ, hắn lại giơ chân, bước ra, nửa bước về phía trước, giờ khắc này, khí thế của hắn, hình tượng của hắn, bộ dáng của hắn, tất cả của hắn, đều khiến Kha Cửu Tư, Chân Linh Dạ, còn có Chỉ Hương chấn động, khi nào thì nam nhân tràn ngập lực hấp dẫn nhất, chính là lúc này, khi nào thì nam nhân nhiệt huyết anh hào nhất trong thiên địa, chính là lúc này, có một cụm từ là phong hoa tuyệt đại, nó là hình dung nữ tử, nhưng có một cụm từ gọi là xá ngã kỳ thùy, chính là để hình dung nam nhân, ta không vào địa ngục thì ai vào, bất cứ lúc nào, một nam nhân trác nhiên bất quần, một nam nhi nhiệt huyết, đều có lực hấp dẫn oai hùng như một nữ tử tuyệt sắc trong thiên địa này, không phân biệt nam nữ, đều đã bị phần nhiệt huyết này, cảm nhiễm trào dân, hấp dẫn, trái tim Chỉ Hương chấn động, một chớp mắt này, ngay cả nàng cũng không chú ý tới, bóng dáng mạnh hạo trở nên mãnh liệt trước nay chưa từng có, khắc ở trong lòng nàng. Đây không phải nói là nàng sinh ra tình cảm với mạnh hạo, mà là bóng dáng này, sẽ làm nàng không thể quên, chưa từng có từ trước tới nay, này, mới là nam nhân, Chỉ Hương nhẹ giọng thì thào, nhìn bóng dáng mạnh hạo. Nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ cả đời này, cũng sẽ không quên cảnh tượng này, đứng ở vị trí 5.000 trượng giữa không trung, mạnh hạo hô hấp dồn dập. Đệ cửu mệnh mở ra đối với hắn mà nói, cũng là một loại tiêu hao, nhất là ở vị trí này, đối mặt với uy áp vạn trượng thiên đi thông hai đại thánh địa, hắn có thể cảm nhận được, xung quanh thân thể, áp lực dường như có ở khắp mọi nơi, cổ áp lực này, ở xung quanh mạnh hạo, áp bách từng tấc da thịt của hắn, áp bách từng tấc máu thịt của hắn. Tiếng động ken két giống như xương cốt ma sát, thân thể dũng mãnh tới như hiện giờ, thì vẫn không cách nào đi về phía trước một bước, còn có chiến lực 256 lần nguyên anh đại viên mãn trong cơ thể, cũng ở dưới uy áp này, không ngừng bộc phát ra để chống cự, nhưng lại liên tiếp bại lui, sắp bị đè ép dập tắt, uy áp ở bốn phía này mạnh đến nỗi, nếu Hồ Diên lão tổ không chết mà ở chỗ này, thì thân xác và linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Mạnh hạo hít sâu, ngẩng đầu, nhìn về phía hai đại thánh địa ở trên 5.000 trượng kia, trong mắt lộ ra tinh mang, con đường này, lấy tu vi hiện giờ của hắn, không thể đi qua. Việc này Kha Cửu Tư nói như vậy, Chân Linh Dạ cũng nói như thế, nhưng tính cách mạnh hạo, không phải là người khác nói cái gì, thì chính là cái đó, hắn tin tưởng giải thích của Kha Cửu Tư, nhưng nếu ngay cả thử cũng không thử, mạnh hạo sẽ không bỏ qua. Cho dù biết rõ rất khó, nhưng cũng muốn tự thân thử một chút, xem khó khăn lớn cỡ nào, đăng bởi, admin, chương 965, con đường trảm linh. Cực hạn sao, mạnh hạo thì thào, khi hắn khàn khàn mở miệng, thì dưới áp lực đè ép, trong mắt hắn đã xuất hiện lượng lớn tơ máu, gân xanh trên thân thể phồng lên, máu trong người cũng bắt đầu lưu chuyển chậm lại, sinh mạng dường như cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, mạnh hạo trầm mặt, cúi đầu, nhìn về phía Kha Cửu Tư, Chân Linh Dạ ở dưới 5.000 trượng, còn có Chỉ Hương ở xa xa đã bị hắn chú ý tới. Nếu hiện tại buông tha, hắn chỉ cần bỏ đi chống cự, thân thể sẽ lập tức rơi xuống, cho đến khi an toàn. Nhưng ta, vẫn muốn thử thêm một chút nữa, nơi đây, không phải là cực hạn của ta. Hai mắt mạnh hạo trong khoảnh khắc lóe lên, hiện lên tia chấp nhất. Lúc ngẩng đầu lên, khí thế cả người ầm ầm khuếch tán, tóc dài hơi bạc bay lên, quần áo cuồng loạn bay múa. Mạnh hạo lại giơ chân bước lên, hung hăng bước ra một bước dài về phía trước, một bước một trượng, ầm, thân thể mạnh hạo chấn động, tiếng ken két không ngừng truyền ra từ trong cơ thể, tu vi bị áp chế mãnh liệt, 256 lần tu vi nguyên anh đại viên mãn, bị đè ép như muốn vỡ vụn, sắc mặt mạnh hạo tái nhợt, nhưng giờ khắc này, hắn dường như phát hiện điều gì, đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên chút vẻ kích động và mừng như điên. Giống như có chút không dám tin tưởng với phát hiện của mình, trong mắt mạnh hạo hiện lên vẻ quyết đoán. Tại dưới uy áp mãnh liệt này, hắn cưỡng ép giơ chân lên, liều mạng phun ra một ngụm máu tươi, lại bước ra một bước dài. Ở vị trí 5.000 trượng, Mạnh Hạo bước ra tổng cộng 3 bước, đi ra 3 trượng. Một bước này hạ xuống, thân thể Mạnh Hạo ầm một tiếng, cả người hắn lắc lư vài cái, khi phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trên thân thể hắn còn xuất hiện một vài vết rách máu thịt. Giống như nếu áp lực tiếp tục mạnh hơn, thì thân thể này sẽ bị đè ép tới chia năm xẻ bảy, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, khoảnh khắc liền xuất hiện vẻ mừng như điên, cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí vì phát hiện này, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, không ngờ, sẽ có biến hóa như thế, trong lòng Mạnh Hạo vẫn khó có thể tin như trước. Giờ phút này, hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, tu vi trong cơ thể mình, dưới uy áp này, 256 lần nguyên anh đại viên mãn, thế nhưng lại xuất hiện dung hợp, nếu là ở bên ngoài, loại chuyện này, tuyệt sẽ không xuất hiện. Thậm chí theo hiểu biết của Mạnh Hạo, ở bất kỳ một địa phương nào khác, loại chuyện này cũng rất khó phát sinh, duy chỉ có nơi này, duy chỉ có nơi đây, bởi vì uy áp nơi này, đến từ Tam Đại Yêu Sơn, đến từ hai đại thánh địa. Có thể nói, toàn bộ Sơn Hải thứ 9, gần như không có chỗ nào, có thể hình thành loại uy áp, nhìn thì hống hách, nhưng trên thực tế lại có chút nhu hòa, có lẽ có chỗ khác mạnh hơn, nhưng không thích hợp cho tu sĩ dưới tiên. Mà nơi đây, vì là truyền thừa, cho nên mới có một mặt nhu hòa, đối với Mạnh Hạo mà nói, chỗ như vậy, là tốt nhất, để tu vi trong cơ thể dung hợp, tu vi 256 lần nguyên anh đại viên mãn, nhìn như khủng bố, nhưng nếu có thể ngưng tụ thành một, vậy thì khi bạo phát ra, sẽ vượt xa lúc trước, đó chính là, lực lượng trảm linh chân chính, việc này, lúc trước Mạnh Hạo cũng từng suy tư qua. Như thế nào để trảm linh, một mặt là cảm ngộ, một mặt là lột xác tu vi, nhưng vẫn luôn không rõ ràng, chỉ có thể hao phí thời gian, chậm rãi khiến tu vi trong cơ thể nén ép xuống, cho đến khi đạt tới một loại biến hóa về chất một cách tự nhiên, nhưng lúc này, vi áp nơi đây, lại có tác dụng như thế, phát hiện này, Mạnh Hạo sao có thể không kích động. Giờ khắc này, hắn ngược lại cũng không đặc biệt để ý tới truyền thừa gì nữa. Thứ hắn để ý, là nơi đây có thể cho bản thân một con đường tu hành, từng bước bước ra đều quan trọng nhất, một khi thành công, chuyện này sẽ giúp hắn nhanh chóng giảm bớt thời gian bước vào trảm linh. Thậm chí, có thể đến mức tu hành không đến 300 năm, liền trực tiếp bước vào trình độ trảm linh, nhục thể của ta, cũng có thể rèn luyện ở trong này. Mạnh Hạo hít sâu, thế nhưng lại khoanh chân ngồi giữa không trung, đón nhận áp lực bên ngoài, đưa vào trong cơ thể, bắt đầu áp súc tu vi, hắn thế mà lại tu hành ở đó. Chỉ Hương mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, hai mắt Kha Cửu Tư nheo lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười, thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động. Khi hắn mở mắt ra, tơ máu trong mắt càng nhiều hơn, nhưng lại lóng lánh tinh mang. Hắn chậm rãi đứng lên, một cổ khí thế mạnh hơn bộc phát ra từ trên người hắn, trong cơ thể hắn, giờ phút này đã không phải là 256 lần nguyên anh đại viên mãn, mà giảm bớt 10 phần. Rõ ràng là giảm bớt, nhưng mà trên khí thế, lại mạnh hơn một chút so với Mạnh Hạo lúc trước, nơi này, là phúc địa của ta, trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tia kỳ dị, giơ chân lên, lại bước ra một bước, uy áp lại mãnh liệt hơn, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, nhưng tu vi trong cơ thể hắn, cũng ở trong chớp mắt này, chợt thiếu 5 phần, giờ phút này chỉ còn lại có 241 lần, ít đi 5 phần, dao động tu vi tràn ra lại càng mạnh. Chống đỡ cho Mạnh Hạo lại đi ra một bước nữa, một bước, hai bước, ba bước, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng hắn vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Mà theo bước chân hắn không ngừng tiến lên, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng đang không ngừng được áp súc, 236 lần, 226 lần, cho đến khi đạt được 180 lần, Mạnh Hạo đã đi tới vị trí 5.300 trượng, vị trí này, cho dù là trảm linh đệ nhị đao, cũng sẽ phải run rẩy, toàn bộ dựa vào tu vi bảo hộ, hơi chút không ổn, sẽ toái diệt. Mạnh Hạo cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, nhất là cơ thể, là tu hành bên ngoài, giống như một lớp vỏ ngoài. Khác với trảm linh đệ nhị đao, Mạnh Hạo đứng ở vị trí này, là dùng thân thể đến bảo hộ tu vi, dựa vào thân thể dũng mãnh ở nơi này, để áp súc tu vi ngưng kết, nhưng thân thể hắn, giờ phút này, đã xuất hiện từng vết máu, giống như muốn vỡ ra. Cũng đã lộ ra thịt đỏ trong đó, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không chút do dự, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra lượng lớn đan dược. Những đan dược này, đều là vật hắn dự phòng, sau khi một ngụm nuốt tất,